Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627, chương 626, không cam lòng tại dưới người. Vọng Nguyệt Sơn, chỗ tòa này hàng năm bị mây mù bao phủ, nhìn như cũng không phải là cao lớn vô cùng đỉnh núi. Nhưng lại như là bây giờ Quỳnh Châu lợi hại nhất tông môn nhỏ Thanh Mai Quan tông môn chỗ chỗ. Từ Thanh Mai Quan quán chủ, từ Khai Sơn lập phái chi tổ Mạc Hà, đổi thành hắn đại đệ tử Vô Ưu thời điểm, Quỳnh Châu người tu luyện mới biết, nguyên lai Thanh Mai Quan Mạc Hà đã đi trước trên bầu trời, thành tựu Quỳnh Châu địa mạch tự chữa tới nay. Quỳnh Châu bản xứ đất sinh đất dài sinh ra thứ một vị tiên nhân. Ở Quỳnh Châu mảnh đất này lên, Mạc Hà có uy vọng cực cao. Hắn rời đi cả vùng đất thời gian đến nay chỉ có 20 năm cỡ đó. Cộng thêm Thanh Mai Quan cũng là có người nối nghiệp. Ở Quỳnh Hoa Tông bắt đầu đổi được khiêm tốn. Ngũ hành quan một mực cùng chi giao hảo dưới tình huống. Thanh Mai Quan không thể nghi ngờ là được Quỳnh Châu lợi hại nhất tông môn nhỏ. Thậm chí chung quanh mấy cái châu bên trong, Thanh Mai Quan thực lực vậy tuyệt đối là bạt tiêm. Vương Nham và Phùng Anh hai người đi tới trên vùng đất. Mấy tháng này thời gian, vậy từ một ít tông môn nhỏ tông môn chỗ ở bên cạnh đi ngang qua qua. Nhưng cũng không có đi vào xem qua. Hôm nay khi tiến vào Vọng Nguyệt Sơn sau đó, hai người một đường hướng Thanh Mai Quan đi, một đường cẩn thận quan sát, từ hai người ánh mắt tới xem, Thanh Mai Quan tông môn chỗ ở thật ra thì vô cùng nhỏ. Nhưng chim sẻ tuy nhỏ, nhưng là ngũ tạng đều đủ. Trên núi khách bỏ, tàng thư các, linh điền, vườn cây ăn trái đợi một chút những thứ này cái gì cần có đều có. Hơn nữa cả ngọn núi đỉnh đều đang tản ra một loại nhàn nhạt tinh thần lực, đi thẳng tới Thanh Mai Quan. Khi nhìn đến vậy ba gian phòng đơn sơ thời điểm, hai người thoáng sững sốt một chút, cảm giác cái này ba phòng nhà và trên Vọng Nguyệt Sơn những kiến trúc khác so sánh có chút quá mức đơn sơ. Sau đó khi ánh mắt của bọn họ chú ý tới kia hai cây cây thanh mai thời điểm, hai người mắt chung thần sắc thì trở nên được đặc biệt kinh ngạc. Y theo hai người bọn họ người ánh mắt, cái này hai viên bề ngoài liền lộ vẻ được đặc biệt thần dị cây thanh mai đã đến gần tiên tài trình độ, trên đó kết trái thực lại là ánh vàng rực rỡ, nhìn liền vô cùng bất phàm. Ở đó dưới hai cây thanh mai còn đứng một cái cụt một tay thanh niên, từ hắn trên mình dọc theo hai đạo thanh quang quấn quanh ở nơi này hai cây thanh mai lên. Chú ý tới Vương Nham và Phùng Anh ánh mắt của hai người, đứng dưới tàng cây Vô Ưu trên người linh lực thu hồi. Sau đó bước chân khẽ nhúc nhích, đi tới trước mặt hai người, chậm rãi mở miệng nói, Thanh Mai Quan Vô Ưu, gặp qua hai vị đạo hữu, gặp qua Vô Ưu đạo hữu. Thấy Vô Ưu đi tới, Vương Nham và Phùng Anh cũng đánh giá trước mặt Vô Ưu. Trước mắt cái này cụt một tay thanh niên, chính là bọn họ chuyến này người muốn tìm, vị kia Mạc tiền bối đại đệ tử. Tu vi quả nhiên vô cùng lợi hại, cho dù lấy hai người bọn họ tu vi, cũng có thể mơ hồ cảm giác được. Vô Ưu trên mình truyền tới vẻ nguy hiểm cảm giác, nghe nói hai vị đạo hữu là bị người nhờ tới cho ta tặng đồ, không biết là bị ai chi nhờ, nơi đưa vật gì. Vô Ưu trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nhìn Vương Nham và Phùng Anh hai người nói, giọng vô cùng bình tĩnh. Trên mặt cũng không có cái gì diễn cảm, để cho người không cảm giác được chút nào nhiệt tình. Vương Nham vậy không có để ý một điểm này, trực tiếp lấy ra một cái túi đựng đồ, đưa tới Vô Ưu trước mặt, hướng về phía Vô Ưu truyền âm nói, ta hai người đến từ trên bầu trời, nay tới là ở trên vùng đất lịch luyện, bị Mạc tiền bối chi nhờ, đem vật này giao cho Vô Ưu đạo hữu. Nghe được Vương Nham truyền âm, Vô Ưu không có chút nào biểu tình trên mặt, rốt cuộc xuất hiện một ít tâm trạng chập chờn. đưa tay nhanh chóng nhận lấy Vương Nham đưa tới túi đựng đồ. Nghe được cái túi đựng đồ này là Mạc Hà để cho bọn họ đưa tới. Vô Ưu trong lòng thật ra thì cũng chưa hoàn toàn tin tưởng. Nhưng làm túi đựng đồ kia bắt tay trong nháy mắt, Vô Ưu cũng đã tin hơn nửa. Bởi vì trên túi đựng đồ có thuộc về Thanh Mai Quan công pháp hơi thở. Nắm trong tay túi đựng đồ, Vô Ưu vận chuyển linh lực trong cơ thể, cầm trong tay túi đựng đồ bao trùm. Sau đó thanh quang chớp mắt, trên túi đựng đồ Mạc Hà sở hạ cấm pháp lập tức mở ra. Trong đó đồ Vô Ưu rõ ràng dùng thần thức dò tra được. Lúc này, Vô Ưu đã hoàn toàn tin hai người theo như lời. Chỉ bằng mượn túi đựng đồ bên trong những thứ này vật chân quý. Cộng thêm Thanh Mai Quan công phết xuất trinh, trừ Mạc Hà ra, cái túi đựng đồ này tuyệt đối không thể nào xuất từ người thứ hai tay. Xác nhận cái túi đựng đồ này lai lịch sau đó, Vô Ưu vậy nhân tiện xác nhận Mạc Hà an toàn. Nguyên bản không có gì biểu tình trên mặt, lộ ra một sạch sẽ, trong sáng nụ cười. Cái nụ cười này tách thả ra, liền phảng phất từ mây đen thời tiết, bỗng nhiên nhảy tới tinh không vạn dặm, để cho trước mắt Vương Nham và Phùng Anh hai người nhìn sững sốt một chút. Chỉ cảm thấy được vị này Vô Ưu đạo hữu, hẳn là một vị trong nóng ngoài lạnh người. Đa tạ hai vị đạo hữu, chuyện này đối với ta Thanh Mai Quan vô cùng trọng yếu. Nếu như hai vị đạo hữu không ngại, mời ở ta Thanh Mai Quan trước dừng lại mấy ngày, để cho chúng ta một hết sức địa chủ chi nghi. Sau đó để cho ta sư đệ là hai vị đạo hữu giới thiệu một chút cái này trên vùng đất thích hợp địa phương lịch luyện. Vô Ưu nụ cười trên mặt rất nhanh thu liễm, nhìn đưa tới đồ Vương Nham và Phùng Anh hai người, đặc biệt chân thành nói: như vậy liền quấy nhiễu đã có một đoạn thời gian. Vương Nham và Phùng Anh hai người nghe vậy, cũng không có lựa chọn cự tuyệt. Sau đó, Vô Ưu gọi tới một người Thanh Mai Quan đệ tử, trước đem hai người an bài đi nghỉ ngơi. Sau đó tìm tới Nhâm Vân Đằng các người, đem cái túi đựng đồ này sự việc nói cho bọn họ. Hơn nữa đem túi đựng đồ bên trong Mạc Hà cho mọi người đồ. Từng cái giao cho bọn họ. Không nghĩ tới bọn họ là từ trên bầu trời tới, thảo nào lại đột nhiên toát ra hai cái thuần dương cảnh giới thể tu cao thủ. Biết được liền hết thảy các thứ này sau đó, Nhâm Vân Đằng trong tay cầm một cái ngọc giản, ánh mắt nhìn trên núi một nơi đình viện nói, hắn ngọc giản trong tay, chính là Mạc Hà, đặc biệt là hắn chuẩn bị đồ, một phần đến từ trên bầu trời cất tạo linh tửu điển tịch. Trong đó cũng không có nào đó loại tiên nhưỡng cách điều chế, nhưng tin tưởng hẳn sẽ cho hắn một ít linh cảm. Bất kể như thế nào, hai vị đạo hữu này là giúp sư phụ mang đồ cho chúng ta. Đối với bọn họ lai lịch, chúng ta chú ý không nên tiết lộ. Một bên Tiêu Lương cầm trong tay một chai đan dược thu hồi, sau đó hướng về phía mọi người ở đây nói, Tiêu Lương tư chất vậy, gia nhập Thanh Mai Quan những năm này, tu vi hiện tại vẫn là âm thần cảnh giới, bất quá đã đến âm thần cảnh giới hậu kỳ, loại tiến bộ này hắn tự mình đã vô cùng hài lòng. Bất quá từ âm thần cảnh giới đến thuần dương cảnh giới, cái này ở giữa đối với hắn mà nói là có bình cảnh. Cho nên Mạc Hà liền cho hắn chuẩn bị đan dược làm phụ trợ. Thanh Mai Quan mọi người, Mạc Hà một cái cũng không có quên, phàm là ở hắn trước khi rời đi đã ở Thanh Mai Quan, đều có hắn đặc biệt chuẩn bị đồ, dù là phía sau nhập môn, Mạc Hà vậy giống vậy chuẩn bị một ít thứ, có thể chiếu cố đến mỗi một người. Hiện tại mọi người đều rất cao hứng, nguyên nhân cũng không phải là bởi vì những thứ này, mà là thông qua đưa tới những thứ này người. Bọn họ biết mình sư phụ bình an vô sự, tu vi còn đột phá huyền tiên cảnh giới. Đây đối với Thanh Mai Quan mọi người mà nói, mới là lớn nhất tin tức tốt. Mà đứng ở đám người bên trong, ngày xưa tương đối sống động Niếp Độc Tiên, lúc này nhưng lộ vẻ được tương đối yên lặng. hắn lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve trong tay một kiện pháp khí. Ánh mắt nhưng nhìn về phía Phùng Anh và Vương Nham, hai người tạm thời nghỉ ngơi cái đó sân. Trong mắt chớp động vô hình ánh sáng, hai vị thuần dương cảnh giới thể tu, đây cũng là một cái rất tốt trợ lực, đang bị mọi người phát hiện sự khác thường của mình trước. Niếp Độc Tiên thu hồi mình ánh mắt, nhưng trong lòng lại lóe lên như vậy ý niệm, giống như Nhâm Vân Đằng đối với hắn rõ ràng như nhau. Niếp Độc Tiên trong lòng thật có mình cẩn thận, hắn đối với Thanh Mai Quan vô cùng có cảm giác thuộc về. Cũng chẳng ngờ đối với Thanh Mai Quan bất lợi, hiện tại Thanh Mai Quan những trưởng bối này và đồng môn, cũng là để cho hắn từ đáy lòng nhận đồng. Niếp Độc Tiên cũng rất rõ ràng, mình là một cái không cam lòng tại dưới người người, khát vọng đắc đạo thành tiên, đồng thời vậy khát vọng thân chức vị cao. Ở trong Thanh Mai Quan, hắn không thể nào đối với mình trưởng bối có bất kỳ bất lợi hành vi. Cho nên, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn làm kiểu khác. Chuyện này, đối với hiện tại hắn mà nói, làm còn có chút khó khăn. Mà hắn hơn nữa lo lắng chính là, hắn nơi muốn làm sự việc, không có được Thanh Mai Quan trưởng bối đồng ý. Cho nên có một số việc, Niếp Độc Tiên lại không thể mượn Thanh Mai Quan mọi người lực lượng. Chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Mà có sẵn hai cái thuần dương cảnh giới thể tu cao thủ, chính là một cái đặt ở trước mắt đại sát khí. Đang lúc mọi người tiếng cười vui bên trong, Niếp Độc Tiên trong lòng cái ý niệm này đổi được càng phát ra kiên định. Thậm chí đối với tại tiếp theo nên làm như thế nào, hắn trong lòng cũng đã gần tốc tiêu hao một ít biện pháp. Xem ra đồ đưa đến Tiên Vân Thiên bên trong, đang mình trong đạo tràng tế luyện trước pháp khí Mạc Hà. Ở cảm ứng được mình ở lại trên túi đựng đồ cấm pháp bị giải khai thời điểm, cũng biết Phùng Anh và Vương Nham hai người hẳn đã đến Thanh Mai Quan, đem mình đồ đưa đến. Mặc dù không biết Thanh Mai Quan mọi người hiện tại qua được như thế nào, nhưng nếu đồ thành công đưa đến, chắc hẳn mọi người hiện tại cũng là hết thảy bình an. Hơn nữa có mình đưa đi xuống đồ, trong thời gian ngắn, Thanh Mai Quan đệ tử thực lực vừa có thể lên tăng không thiếu. Ở trên vùng đất hẳn không có nguy hiểm gì, nhất là lấy Vô Ưu tư chất, sợ rằng phải không được quá lâu, tu vi vậy sẽ đạt tới độ tam tai trình độ. Nhâm Vân Đằng phỏng đoán sẽ trễ một chút, nhưng cái này dạng tốt hơn, ít nhất Vô Ưu độ tam tai sau đó. Hắn là có thể khơi mào Thanh Mai Quan đòn rông. Tiếp theo còn có Hơn Nhạc và Niếp Độc Tiên. Hai người tư chất đều vô cùng không tệ. Ở Nhâm Vân Đằng thành tựu nguyên thần chân tiên thời điểm, tin tưởng hai người cũng đã trưởng thành. Nói không chừng đến lúc đó, hai người tu vi còn muốn vượt qua Nhâm Vân Đằng. Nếu quả thật có khi đó, vậy hết thảy liền tương đối khá chơi. Lấy Nhâm Vân Đằng như vậy bề ngoài hi cười ha ha, thật ra thì sâu trong nội tâm tương đối chú ý người, sợ rằng hơn nhiều ít thiếu sẽ bị một chút kích thích, cầm càng nhiều hơn tâm tư dùng đến trong tu luyện. Mạc Hà suy nghĩ nhanh chóng chuyển động một chút, rất nhanh lại bị hắn thu hồi, đem những thứ này tâm tư tạm thời đè xuống, chuyên tâm nhìn trước mắt Mạc Ngọc Trúc Trường. Trong tay từng đạo phù văn chảy ra, đồng thời trên mình pháp lực cường đại, liên tục không ngừng rót vào Mạc Ngọc Trúc Trượng bên trong. Cũng không biết trải qua bao lâu, Mạc Hà đạo tràng bên trong, một đạo xanh lơ ánh sáng màu đen, cơ hồ đem toàn bộ phù không hòn đảo cũng chiếu sáng. Nhân tiện chung quanh đảo, cũng bị cái này phiến ánh sáng bao phủ. Đồng thời một cổ cường đại áp lực, đem phù không hòn đảo phía dưới tầng mây thật sâu đè được lõm xuống. Liền liên vân tầng bên trong ẩn núp đồ, cũng đều bị đè được tán bể. Đến khi ánh sáng tiêu tán sau đó, Mạc Hà trong tay nắm Mạc Ngọc Trúc Trượng, chậm rãi đi ra nhà, mang trên mặt nụ cười sung sướng. Mạc Ngọc Trúc Trượng, đạo thứ tư tiên cấm, thành.